Thiếu phu nhân vô lại, chương 683, tiểu tịch em bán cô ta rồi. 8, góc truyện audio.com, đáy lòng không nhịn được ấm áp, Tịch Giản Cận lại lặng lẽ cầm tay của cô, nghiêng đầu, nói với cô. Đừng sợ, còn có anh nói câu này, không nhẹ không nặng, không mặn không nhạt. Lại cho cô một viên định tâm, trong mắt cô có tầng u buồn, thời gian dần trôi tàn ra, ngay cả bế tắc trong họng cũng tan ra rồi. Xe rất nhanh liền dừng ở cửa bệnh viện Tần gia tập đoàn Bạc Đế. Bên ngoài quả thật vây quanh rất nhiều ký giả, đều cắm điểm ở đây. Bạc Sùng Nhi cùng Tịch Giản Cận xuống xe, liền có rất nhiều ký giả quay chung quanh. Xin hỏi, Bạc Tiểu Thư, nhằm vào chuyện lần này, cô có ý kiến gì không? Xin hỏi, Bạc Tiểu Thư, người đàn ông bên cạnh cô là Thái tử Tịch gia sao? Anh ấy và cô đến cùng là có quan hệ như thế nào? Nghe nói hồi trước anh ấy còn ở đêm khuya hoàng cung vì cô lặng yên chuẩn bị hoạt động chúc mừng sinh nhật. Xin hỏi, Bạc Tiểu Thư, Triệu Tố Nhã Tiểu Thư cùng cô còn có Thái tử Tịch gia, ba người đến cùng là có quan hệ như thế nào? Xin hỏi, Bạc Tiểu Thư, chuyện Triệu Tố Nhã lần này cô định xử lý như thế nào? Cô ta đã bị hủy khuôn mặt, cô có thể đền bù tổn thất cùng trợ giúp cô ta không? Những ký giả kia nhìn thấy Bạc Sùng Nhi xuất hiện, liền quay chung quanh, cũng may Tịch Giản Cận người cao lớn, trong nháy mắt liền vòng Bạc Sùng Nhi vào trong ngực thay cô cản những ký giả lại. Mà bảo vệ trong bệnh viện cũng nhanh chóng vọt ra tách ký giả cùng bọn họ a cưỡng chế tạo ra một con đường. Tịch tiên sinh, xin hỏi ngài cùng Triệu Tố Nhã tiểu thư là quan hệ như thế nào? Tịch Giản Cận, ngài vì sao lại cùng Bạc tiểu thư tới thăm Triệu Tố Nhã tiểu thư? Tịch Giản Cận cười ôm lấy Bạc Sùng Nhi, hào phóng đi vào trong bệnh viện, đi đến một nửa anh còn cố ý cúi đầu xuống, động tác dịu dàng chỉnh tóc của Bạc Sùng Nhi vừa rồi bị tán loạn. Ký giả chung quanh nhanh chóng quay chụp một màn này. Thậm chí có người đã kêu lên, quả thật bọn họ là người yêu, ban đầu ở trường cấp 3, bọn họ cũng là một đôi tình nhân. Tịch tiên sinh qua bộ đội, 7 năm sau mới trở về, rõ ràng có thể đi đế đô, hết lần này tới lần khác trở về thành phố X nhất định là vì Bạc gia tiểu công chúa. Tịch tiên sinh, xin hỏi, vừa rồi kia ký kia nói có đúng không? Một ký giả ra sức vươn tay, đem microphone nhắm ngay Tịch Giản Cận. Cách chương.